Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 541, làm Yahiko biết. Conan vì giết Obito tích trữ một mảnh hải nổ phù. Câm miệng, Chu Tước, Anbu Obito loạn phát tỳ khí. So với hắn tính khí càng lớn Sasuke, chừng ra Seragon liền muốn liều với hắn. Vẫn là Shisui phát hiện trước. Obito, ngươi chừng nào thì đem con kia con mắt cũng trang bị Rinnegan rồi hả? Hắn vừa lên tiếng, Lâm cùng Kakashi còn có Namikaze Minato cũng nhanh chóng nhìn qua. Xác thực, hai mắt đều là Rinnegan, giống như Nagato. Yahiko hiếu kỳ lên tiếng, không nghĩ tới trên đời này còn có người sở hữu giống như Yahiko. Nói rằng phân nửa, nhớ tới con mắt là Uchiha Madara, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhắc tới này đôi con mắt, Obito nhìn về phía đệ nhất Hokage, cái kia ánh mắt là mang theo 7 phần sợ hãi, 3 phần tìm tòi nghiên cứu. Bị đệ nhất nhãn đại nhân đào. Gì? Hashirama sửng sốt trong nháy mắt, nhanh chóng cùng bạn thân giải thích. Ta không phải. Obito, là, vâng, đúng, khác một cái thế giới. Quên đi, để cho ta chậm rãi cho các ngươi thêm nói. Ngược lại đệ nhất đại nhân ngài có thể ngàn vạn lần chớ cái kia hỏng bét lão nhân giống nhau làm. Cái gì nguyệt chi nhãn? Quá dọa người. Senju Tobirama, ngoặc kép chấm than. Uchiha Madara, ngoặc kép chấm than. Senju Hashirama bản thân, ngoặc kép chấm hỏi. Ta, Konoha ninja toàn bộ sợ ngây người. Đệ nhất nhãn đại nhân, làm nguyệt chi nhãn, WSS, không thể chứ. Obito ngậm miệng không nói. Xem ra là thật đối với cái kia Senju Hashirama phi thường kiêng kỵ. Đám người mang tâm sự riêng một lần nữa trở lại thực thể xem phim trong thể nghiệm. Hiện nay đoạn này thấy là Yamato, cũng chính là Kakashi hậu bối đại hòa ở Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong mộng. Bản thân của hắn đã sớm co lại thành đoàn, dùng 3 tầng mộc độn đem mình nghiêm nghiêm thật thật bọc lại. Chứng kiến có hậu bối có thể sử dụng mộc độn, Senju Hashirama kỳ thực còn thật cao hứng, muốn đi an ủi thoải mái Yamato. Nhưng tiểu tử này tinh thần sa sút đứng lên thực sự là đủ phiền toái. Madara, ngươi còn có mặt mũi nếu nói đến ai khác tinh thần sa sút thích phiền phức? Thân là Orochimaru vật thí nghiệm, không có họ danh, không có người thân, không có thuộc sở hữu, không có gì cả ta. Thích hợp nhất đứng ở Anbu, đội mặt nạ cái kia phút chốc Yamato đột nhiên nghĩ tới đội 7-3 người. Naruto, Sai, Sakura, trong thoáng chốc đại hòa truy cầu thay đổi. Không phải, ta thuộc sở hữu không ở Anbu. Ta muốn cùng mọi người. Chấm móc lửng, ngươi xem, Obito, Lâm kéo Obito tay. Nếu như Yamato không có làm quá đội 7 lão sư phía trước liền mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu, như vậy trong mộng của hắn nhất định chỉ có Anbu những thứ kia nhiệm vụ. Nhìn rất nhiều người, mộng, bọn họ đều rõ ràng có thể cảm giác được vấn đề này. Chỉ tiếc phía trước bộ phận Obito đều không thấy. Obito vô ý thức phản bác, nhưng là phía trước cái này cái trên thế giới không có ngươi. Kakashi tên kia cũng chỉ sẽ mỗi ngày đi an ủi Linh Bi sám hối. Sau đó thì sao? Sau đó, Obito không biết ta sau khi lớn lên biết làm cái gì. Nghĩ muốn cái gì? Cùng người nào cùng một chỗ? Mang như thế nào học sinh? Phát sinh cái gì bi thương sự tình? Chuyện thú vị, cũng là ngươi hy vọng giấc mộng kia bên trong Minato ban vĩnh viễn chưa trưởng thành. Tuần hoàn ở đê cấp nhiệm vụ trong luân hồi đâu. Điểm đến thì ngưng. Lâm cho Obito thời gian để hắn nhớ nghĩ. Đã biết nguyệt chi nhãn là giả, mọi người đều không quan tâm Obito cùng Madara còn có thể chấp hành nguyệt chi nhãn kế hoạch, mà là hy vọng bọn họ có thể chân chính lý giải. Chân thật thế giới mặc dù có thống khổ hồi ức, nhưng là sẽ có không biết sáng tạo. Chỉ có trầm mê ở đi qua rừng bước không tiến lên, mới có thể ở trong thống khổ càng lún càng sâu, nhìn không thấy thống khổ trở ra đồ đạc. Trong hình ảnh đại hòa trong mộng, Kakashi hướng hắn vươn tay. Nhận định hắn là đội 7 một thành viên. Nụ cười kia quá mức giả tạo. Thấy thế nào làm sao để Minato ban cùng Kakashi ban mấy người cảm thấy quỷ dị cùng xem quỷ phiến. Tựa như, đại hòa ngươi đang suy nghĩ gì à? Ta đều sợ đến đổ mồ hôi lạnh ta nói. Người nhát gan, người mới, chỉ có, người nhát gan, hỗn đản Sasuke. Kakashi đập đập tầng ngoài nhất mộc độn. Không nghĩ tới Yamato nghĩ như vậy muốn mọi người tán thành a, ngươi đừng nói tiền bối. Mộc độn bên trong truyền đến đại lão gia nhi ủy khuất lay thanh âm. Nha, thì cá nhân ta mà thật ra thì vẫn là rất tín nhiệm ngươi, cái này có thể tin hậu bối. Khẽ hai cỏ đúng vậy a, Kakashi. Nếu như ngươi không tin, có thể buổi tối mang mọi người đến ở rượu phòng tụ hội. Ta tin tưởng những người khác kỳ thực cũng rất tán thành ngươi. Mộc độn mở ra, Yamato hô, được rồi, Kakashi tiền bối. Buổi tối đó ta ở rượu phòng chiêu đãi mọi người. Mời đều không nên khách khí thỏa thích gọi món ăn. Rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Kakashi nụ cười sáng lạn để Obito cùng Lâm run lên. Này rõ ràng chính là đang khi dễ hậu bối a. Minato lão sư đều nhìn không được. Cùng Obito, Kakashi, Lâm đồng nhất giới Asuma, hồng đám người đều dùng bị phiến tử lường gạt cần quan ái đám người nhãn thần nhìn về phía Yamato. Đáng tiếc bản thân không hề phát hiện, ở Anbu Yamato đầy máu phục sinh bên trong, Tsukuyomi vĩnh cửu tiến hành rồi bên dưới một cái người mộng. Xem qua 4-5 vòng bừa bộn Tsukuyomi mộng, mọi người theo bản năng tâm lý đã khởi trống. Chỉ sợ truyền bá có quan hệ chính mình mộng, lại càng không muốn trực tiếp phát hình chính mình tại Tsukuyomi bên trong nằm mộng mới tốt. A, hình như là mỗi ngày mộng, ly chiều khí phồn thịnh, thẳng đến thấy bên cạnh cái kia tinh, quy, trí, long, bé trai, đây là ta cùng gai lão sư, Naruto, a, cho lơ trợ, còn có, Menma, thực sự là rất lâu à không những tên kia. Sakura, lại nói tiếp cái kia Sasuke quân chân chính là một hoa tâm công tử đâu. Ino, thế nhưng vì sao bắt đầu trước trả lời chính xác, sau đó lại tính làm sai lầm đâu. Bất quá cũng may mà nơi này, bằng không Naruto liền muốn vĩnh viễn biến thành cô gái. Không muốn nhắc nhở ta đây sự kiện a ta nói Ino. Minato tâm lý lặng lẽ suy nghĩ một chút. Kỳ thực có một nữ nhi cũng không tệ chuyện này. Nói không chừng có thể giống như Kushina là tóc đỏ. Kế thừa Uzumaki huyết thống. Hinata lần nữa bị chính mình cay trang phục cùng với đối với Naruto quân không chút nào che giấu. Độc chiếm muốn xấu hổ được mặt đỏ tới mang tai. Hyuga Neji nâng chán than nhẹ lại là danh dự bị hủy một ngày. Yahiko bên này cùng Akatsuki nhân đã hỗn thục. Thật muốn nhìn Nagato cùng Konan tại loại này kính tượng trong thế giới là hình dáng gì? Deidara, hỏi hắn cảm thấy hai người này hẳn là trái lại chắc là thế nào một loại cảm giác thời điểm. Yahiko không hề nghĩ ngợi trả lời. Nagato cùng Konan đều quá ôn nhu, còn rất dễ dàng không có ý tứ. Đại khái sẽ giống như trong hình ảnh cái kia gọi Hyuga Hinata cô nương giống nhau càng khai phóng. Một ít. Đối với lần này Uchiha Obito nói ra suy nghĩ của mình. Ôn nhu, hướng nội, sợ chúng ta quen biết không phải là một người a. Ngươi biết ở trong hình ảnh cái kia thế giới, Konan vì giết ta cất chữ bao nhiêu chương nổ phù sao? Yahiko nháy mắt mấy cái. Obito, 6.000, Konan, tuy là ngươi thần giấy thuật có thể tự chế nổ phù. Nhưng 6.000 cũng quá lãng phí khẽ ức. Làm Obito đem một chữ cuối cùng nói hết thời điểm. Cùng nhị đại nhãn Hokage sở hữu cùng một cái thanh tuyến tóc màu da cam thanh niên ngây người. Trong nháy mắt hỏi liền cùng một chỗ đọc sao. Không sai. 6.000 ức. Chương nổ phù. Là. Vâng. Đúng. Chấm ngoặc kép. Yahiko nhìn về phía Konan. Cái kia được bao nhiêu à? 6.000 cũng phải một tá đâu a diên. Konan, đại khái đống ngay ngắn một cái mảnh nhỏ hài.